Thần nông tiểu y tiên, chương 1244, lang hài mà thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay Nhạc Nhạc đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Nàng cười lớn, Lương Phi, ngươi hãy tỉnh lại đi. Loại cỏ này dược chỉ sẽ để cho hắn hóa giải một chút. Hắn thời gian chỉ còn lại 5 giờ, như trong vòng 5 canh giờ, ngươi không tìm được giải dược. Hắn sẽ nổ tung mà chết. Thay Nhạc Nhạc tâm đã hoàn toàn hắc hóa trạng thái. Nàng căm ghét cái này thế làm. Căm ghét tất cả mọi người. Mặc dù yêu quý Trương Chí Cương, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Thay Nhạc Nhạc, ngươi như giao ra giải dược, ta có thể giữ gìn tính mạng ngươi. Lương Phi muốn thuyết phục Thay Nhạc Nhạc, nhưng thật ra là tự cấp nàng cơ hội cuối cùng. Thay Nhạc Nhạc lâm vào trong trầm tư, nàng trong hai mắt hiện đầy tuyệt vọng, nàng cho là chỉ có đem Lương Phi giết, Phi mới có thể giải thoát, nàng chỉ có như vậy hành hạ Trương Chí Cương, nàng tài năng không phụ lòng chính mình, không phụ lòng chết đi tam thúc, nhưng là nàng sai lầm rồi, nàng trải qua cũng không tốt, trong nội tâm nàng rất hủy khuất, rất khó chịu. Không đợi Thay Nhạc Nhạc mở miệng, Trương Chí Cương giành nói trước. Nhạc Nhạc, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Ngươi cũng biết, kia, độc choáng váng mọi người. Hiện tại bọn Phú Hào cùng các đại bang phái đều đã xuống thông sát lệnh. Bọn họ xin thề phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chỉ cần ta ra mặt, sẽ không có người tổn thương ngươi. Chúng ta sẽ đem ngươi đưa đến an toàn địa phương, cho dù là nước ngoài cũng được, chỉ cần ngươi có thể thả lỏng trong lòng bên trong chấp niệm. Hài tử ngươi có thể yên tâm, hắn sinh hoạt tại chúng ta Trương gia, ta sẽ không để cho hắn chịu bất kỳ một điểm ủy khuất. Nếu như ngươi nghĩ hài tử, ta có thể hàng năm mang hài tử đi một lần nước ngoài, để cho hài tử cùng ngươi đoàn tụ. Ta sẽ xem ở ngươi ta ngày xưa phân tình lên, ta cũng sẽ thả lỏng trong lòng bên trong sở hữu thống hận. Thả ngươi đi, Trương Chí Cương quả thật là cái tình trường cao thủ. Giống nhau mà nói, để cho Trương Chí Cương vừa nói như vậy, động tình rất nhiều. Trương Chí Cương vừa nói, Thay Nhạc Nhạc hoàn toàn hỏng mất, nàng lớn tiếng khóc, sự tình tựa hồ có chuyển cơ. Lương Phi trong đầu nghĩ, chỉ cần mình lại thêm một cây đuốc, có lẽ Thay Nhạc Nhạc sẽ đáp ứng thả Trương Chí Cương. Cho hắn giải dược, chủ nhân không được, xảy ra chuyện, chủ nhân tới cứu ta. Lương Phi đột nhiên nghe được sức bảo tiếng kêu cứu. Hắn lập tức xoay người nhìn lại, chỉ thấy trên đất nằm lang hài mà. Lang hài cặp mắt thập phần kiên nghị, chính hung tợn nhìn về phía Lương Phi. Trong miệng hàm răng, khẽ trương khẽ hợp, nàng thật giống như đem Lương Phi coi là chính mình con mồi. Muốn đem Lương Phi mấy người tươi sống ăn, sức bảo nằm ở trên mặt hắn, một mực đánh phía trước lang hài mà tay thân rất là bén nhạy. Hắn bắt lại sức bảo, đưa nó nặng nề ngã xuống đất, sức bảo vì lang hài mà, một đường đưa nàng gánh lên, quay đầu lại. Quả nhiên nhận hết lang hài mà ủy khuất, Lương Phi vừa định tiến lên hỗ trợ, chỉ thấy lang hài mà lại đổi mới rồi mục tiêu, nàng nhìn thấy nằm trên đất không nhúc nhích Trương Chí Cương. Lúc này lang hài mà đói, nàng hận không được lập tức đem Trương Chí Cương ăn, Lương Phi nhìn đến lang hài mà kiên nghị ánh mắt lúc. Hắn quả thật có chút sợ hãi, hắn sợ đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Chẳng biết tại sao, lang hài mà ánh mắt cực kỳ giống chó sói. Mặc dù nàng không phải chó sói sinh, nhưng nàng là chó sói nuôi. Cho nên hắn trên người đã không có một vài người tập tính. Sống sờ sờ một cái nhỏ chó sói. Trương Chí Cương thân thể đau mới vừa có chút hóa giải. Mới vừa Lương Phi chỉ lo được chữa bệnh cho hắn, nhưng bỏ quên trên người hắn sợi dây. Lúc này Trương Chí Cương muốn động cũng không động được. Lang hài mà từ từ đến gần Trương Chí Cương. Mở ra miệng to như chậu máu. Chuẩn bị đem Trương Chí Cương ăn. Trương Chí Cương sợ đến run lẩy bẩy. Hắn nơi nào thấy qua loại sinh vật, người không ra người, chó sói không chó sói. Loại này hình ảnh hắn chỉ tại trong phim ảnh thấy qua. Không nghĩ tới hôm nay quả nhiên làm cho mình gặp. Trương Chí Cương không cam lòng. Mình mới 20 tuổi, sẽ không lại chết như vậy đi. Mấy ngày trước, chính mình thiếu chút nữa chết ở thay Nhạc Nhạc tam thúc trong tay. Mới vừa chính mình lại kém một điểm trúng độc bỏ mình. Ngạn ngữ không phải nói, đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc sao? Chẳng lẽ này chính là mình phúc sao? Hắn nghĩ tới 100 kiểu chết pháp, có thể bị Lang Hài mà nuốt sống xuống. Hắn xác thực không nghĩ tới. Lương Phi từ từ đến gần Lang Hài mà, muốn thừa dịp nàng không chú ý, cho nàng một châm. Để cho nàng thật tốt an tĩnh một chút, cũng không từng muốn. Lang Hài mà tính cảnh giác cực cao, Lương Phi mới vừa nhúc nhích một chút chân trái, Lang Hài mà liền nghe được âm thanh, nàng lập tức quay đầu, lộ ra miệng to như chậu máu, hung mãnh hướng Lương Phi. Lương Phi thật lòng không biết, Lang Hài mà lại lợi hại như thế. Hắn xác thực bị giật mình, nhưng là, bất kể như thế nào, hắn đều không thể thấy chết mà không cứu. Lương Phi này mới chú ý tới bên người thay Nhạc Nhạc. Nàng mặc dù là một cô gái, nhưng nàng lá gan rất lớn, không có một chút sợ hãi. Nhìn đến Lang Hài sau, nàng ngược lại càng thêm buông lỏng. Phi ca, phi ca, Trương Chí Cương hướng Lương Phi đưa ra cánh tay trợ giúp. Hắn hy vọng Lương Phi có thể sẽ giúp hắn một lần. Lang Hài lúc này quá đói. Nàng lúc này lực công kích cực mạnh, người bình thường là vô pháp đến gần nàng. Do VKFN lo AD, PAC MIN HT, TA ITR UYEN, TEHI, CSCOT E, NE Lương Phi xuất ra ngân châm, nhắm ngay Lang Hài mà, mới vừa xạ kích, cuối cùng ngân châm nhưng rơi trên mặt đất, Lang Hài mà thân hình uống tiểu. Nhưng nàng thân thể thập phần linh hoạt, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không thể rời bỏ ánh mắt của nàng. Lương Phi có chút tan vỡ, đây là tình huống gì? Này không phải 7 tuổi hài tử, đây chính là một tinh linh, sống sờ sờ tinh linh. Ngay tại Lương Phi thúc thủ vô sách, chuẩn bị cầu cứu ở sức bảo thời điểm, Lương Phi đột nhiên tập kích nghe được một tiếng huýt sáo. Thanh âm này là ra tự thay Nhạc Nhạc chỉ miệng, nàng nhẹ nhàng thổi một cái huýt sáo. Lang Hài mà không biết như thế, đột nhiên trở nên nghe lời lên, nàng đột nhiên chạy đến thay Nhạc Nhạc bên người, rúc vào nàng dưới chân. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ cái này Lang Hài mà là thay Nhạc Nhạc nuôi? Thay Nhạc Nhạc nhìn qua chỉ là một cô gái yếu đuối. Có thể nàng nhưng là như thần tồn tại. Không chỉ biết chế độc, còn biết Lang Hài mà thiên tính. Trương Chí Cương thấy Lang Hài mà như thế nghe lời, hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Lang Hài mà sẽ không ăn mình. Thay Nhạc Nhạc xuất ra một khối thịt sống ném xuống đất. Lang Hài mà lúc này đã đói bụng đến trước ngực thiếp sau lưng. Có thể nàng lúc này lại thật biết điều, nàng nhìn trước mắt thịt, rất rõ ràng muốn ăn. Lại không có đến gần, mà là lặng lẽ nhìn trước mắt thịt, thay Nhạc Nhạc vỗ một cái nàng đầu nhỏ, sau đó Lang Hài mà liền xông lên trước, đem thịt ôm vào trong ngực, bắt đầu điên cuồng ăn. Lang Hài mà lối ăn thật là không dám tâng bốc, vậy kêu là một cái xấu. Lang Hài mà nồng nhiệt ăn thịt, một phần công phu, như thịt heo, nàng liền ăn xong rồi. Đây chính là một khối thịt sống. Người bình thường là không ăn được thịt sống, loại trừ thịt sống có cỗ mùi vị ngoài ra, người bình thường hàm răng thì không cách nào cắn thịt sống. Nhưng này miếng thịt tại Lang Hài mà trong miệng, cắn thập phần dễ dàng. Lương Phi vừa định nói chuyện, thay Nhạc Nhạc đưa ngón tay ra, làm ra, hư, thủ thế, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói. Ăn xong thịt Lang Hài mà vô cùng nghe lời. thay Nhạc Nhạc lại thổi một tiếng huýt sáo. Sau đó Lang Hài mà liền nằm trên đất, không nhúc nhích, thập phần nghe lời. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, hô to không tưởng tượng nổi. Bởi vì Lương Phi là rõ ràng, chó sói ở trên đời này là thập phần dã man, nó là chưa bao giờ sẽ chịu bất luận kẻ nào quản chế. Cách chương.